Xin chào tất cả quý khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quê Âm. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng được đón nghe một cái câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh và Du Ly. Hai ngòi bút này thì mỗi lần kết hợp với nhau đều tạo cho chúng ta những cái cảm xúc rất tuyệt vời khi đón nghe câu chuyện đó. Và câu chuyện ngày hôm nay, Thuận tin là cũng sẽ không khiến cho chúng ta thất vọng đâu. Một câu chuyện rất là hay, mang tên Góc Trái Trần Nhà. Mời mọi người cùng đón nghe. Có lẽ ngay cả những ai ít bị gây ám ảnh nhất, đôi khi cũng cảm nhận thấy những điều, những hiện tượng không nhìn thấy, đặc biệt là tại một thời điểm xác định, và vào thời điểm xác định khi các thế lực vô hình nào đấy tồn tại quanh ta. Có phải người chết mãi mãi rời xa chúng ta, hay họ vẫn ám ảnh cuộc sống dương thế của chúng ta? Lý giải sợi dây liên hệ là không tưởng, nhưng hồn ma người đã chết có đủ sức mạnh lợn vợn quanh ta, và có thể còn hiện hình làm cho chúng ta cảm thấy như bị bắt quả tang. Họ thường trở về có mục đích rõ ràng, để phù hộ hoặc đòi lại đạo lý. Tháng 12, một ngày âm u trên con đường độc mộc dẫn vô khu nghỉ dưỡng ở bản Tà Cuông. Tôi đang cặm cụi dò dẫm tiến từng bước khó nhọc trên con đường ẩm ướt lầy lội, và không khí rét cắt da đang sộc vào da thịt, làm tôi vô thức co rúm trong bộ đồ nặng trịch. Sẽ chẳng dạy gì mà tôi bỏ cái căn phòng chăn ấm đệm êm ở chốn Hà Thành mà mò lên cái khu này nếu như không có cuộc gọi lúc nửa đêm tối qua của Soda, cô bạn thân trong nhóm ba người tôi, Soda và Dương Huỳnh, bộ ba thông minh, xinh đẹp, nổi tiếng nhất trường Bách Khoa. Nói thêm về tôi năm nay mới 22 tuổi, vừa tốt nghiệp loại ưu, và Soda cùng Dương Huỳnh đã gắn bó với tôi suốt 5 năm giảng đường như hình với bóng. Đầu tuần trước, nhân dịp Dương Huỳnh mới trở về từ bên Anh do nhận được học bổng của ngôi trường Oxford nổi tiếng vì đề tài chế tạo thuốc ngủ từ cây rau má. Nên chỉ đợi cô ấy trở về là ba chúng tôi đã lên sẵn kế hoạch bay vào Đà Lạt để du lịch, vì đầu tháng sau tôi cũng sẽ ra nước ngoài học tập và tu nghiệp những 5 năm ròng rã. Ấy thế mà người tính không bằng trời tính. Sát đến ngày bay thì ba tôi lại đột ngột ngã bệnh. Mẹ tôi thì đang ở tận Sài Gòn chăm sóc chị gái mới sinh, nên cực chẳng đã, tôi phải gác lại kế hoạch cùng hai cô bạn thân mà ở nhà chăm sóc cho ba. Ủa, rồi mày không đi chung được sao Mỹ Hằng? Tiếng Soda thốt lên đầy tiếc nuối. Tôi nhấc ly trà sữa lên miệng, uống một ngụm rồi thở dài đáp. Bà tao bệnh đang nằm viện, má tao đang chăm cháu trong Sài Gòn. Chắc hẹn tụi bay khi khác vậy. Dương Huỳnh ánh mắt đầy tiếc nuối đáp. Biết làm sao bây giờ? Đây có lẽ là chuyến đi cuối của chúng ta. Vậy mà Mỹ Hằng còn bệnh chăm ba, thì làm sao cho chọn? Soda tò mò. Ủa, rồi họ hàng nhà mày đâu? Không có ai chăm ba mày dù mà. Tôi nhìn nó rồi gắt nhẹ. Ơ hay, chơi với nhau 5 năm rồi còn hỏi. Họ hàng nhà tao sang định cư bên Toronto hết rồi. Ba mẹ tao vì còn lưu luyến mồ mả tổ tiên, nên đâu nỡ rồi trốn Hà Thành này. Vậy nên chỉ còn mình tao thôi. Soda cáu bẩn trách móc. Nhưng mà kế hoạch chia tay này chúng ta đã bàn từ đầu năm rồi. À, hay là... Nói rồi, Soda kéo cả hai đứa tôi lại sát, rồi chụm đầu bảo. Hay là hủy kèo Đà Lạt, ta mới tìm được nơi này hay ho lắm. Dương Huỳnh nhìn nó hỏi nhỏ. Nơi nào? Mày thì lúc nào chẳng nghĩ ra những thứ quái gì. Bằng một giọng trầm trầm và gương mặt tỏ vẻ ma quái, Soda gật đầu đáp. Tao nghĩ đi Đà Lạt quá tầm thường. Năm trước chúng ta mới mải mông ở đó còn gì. Tao có bà chị làm chủ một căn nhà khu nghỉ dưỡng ở bên Tà Cuông, tít mạn Tây Bắc. Hay là chúng ta lên đó một chuyến, đảm bảo ăn ở không mất đồng nào. Tin tao đi. Dương Huỳnh hai mắt sáng long lanh ra chiều thích thú đáp. Tuyệt quá, nghe nói mạn Tây Bắc nổi tiếng với ma gà ma só. Lên đó tiện thể xem thực hư ra sao ha. Nhưng mà... Nói rồi, Dương Huỳnh bỏ dở câu nói, quay sang nhìn tôi e ngại. Chưa kịp đáp lời thì Soda đã nhanh nhỏ. Nhưng cái gì mà nhưng? Tao với mày lên trước, Mỹ Hằng lo cho ba nó xong, lên sau. Còn những mấy tuần chúng mày mới xuất ngoại mà, đúng không? Tôi gật đầu đồng ý với kế hoạch của nó, Vì vốn dĩ văn hóa Tây Bắc tôi cũng rất thích khám phá, nhưng công việc học tập chiếm quá nhiều thời gian nên chưa có dịp ghé thăm. Kế hoạch đã thống nhất là thế, vậy mà chỉ 3 hôm sau, Soda đã gọi điện về ngay lúc nửa đêm, mà hối thúc tôi nhanh chóng lên nhập bọn. Cũng may là tình trạng ba tôi đã ổn hơn, độ 2 hôm nữa có thể xuất viện. Mẹ tôi cũng đã bay ngược ra, nên tôi dành một ngày chuẩn bị hành trang trước khi lên bản Tà Cuông, mà họp mặt hai con bạn. Mặc dù rất ham mê văn hóa và du lịch Tây Bắc, nhưng bất chợt lúc tôi đi, thì gió mùa ập về, kéo theo từng cơn mưa phùn tê tái, nên cái tính lười của tôi lại trỗi dậy. Đấu tranh mãi, tôi mới chép miệng khoác ba lô lên, rồi nhanh chóng bắt chuyến xe đỏ lên địa chỉ mà Soda đã đọc sẵn qua điện thoại. Lại nói thêm về tôi hay gặp những cơn mơ triền miên không dứt. Đáng sợ thay, những cơn ác mộng đó xuất hiện mỗi lúc một nhiều trong 3 ngày trở lại đây. Những giấc mơ liên quan đến người bạn tâm giao nhất của mình là Sương Huỳnh. Hình ảnh cô bạn thân với mái tóc chấm ngang lưng, áo màu lông chuột, đôi giày hồng thắt nơ và chiếc lắc bạc phát ra những tiếng leng keng khi tôi tiễn cô ấy lên chuyến đò cùng với Soda nhắm bản Tà Cuông mà chạy. Giấc mơ nào cũng thế, đều là ánh mắt hoang mang của cô ấy nhìn tôi. Cho đến khi tôi cảm thấy không thể thở được nữa thì đột ngột tỉnh dậy, và lần nào tim cũng đập liên hồi và mồ hôi túa ra như tắm, dù tiết trời Hà Nội về đông lạnh đến tê tái cả da thịt. Cho tới buổi tối hôm ấy, sau lần thăm nom cha đến tận nửa khuya, tôi trở về nhà khi đã khá muộn, chỉ kịp tắm rửa qua loa. Tôi leo lên giường đi ngủ. Ngoài trời lạnh ngắt, gió thổi phù phù trên tầng thượng, đập rầm rầm vào ô cửa kính. Khi đang lim xìm ngủ, âm thanh phát ra từ chiếc chuông gió như có ai giật mạnh nó xuống. Tôi mở chừng mắt, bất động trong giây lát, rồi chạy ra phía cửa chớp. Ngoài trời, gió vẫn đang gào thét thảm thiết. Những cành cây cổ thụ oằn mình trước gió như những cánh tay đang vươn về phía tôi. Dưới ánh đèn đường nhờ nhợ vàng, con đường phía dưới heo hút không một bóng người. Bỗng, ngay trước cổng nhà tôi, một cô gái tóc chấm ngang lưng, áo màu lông chuột, đôi giày hồng thắt nơ và hai bàn tay đang bê chính cái đầu lâu của cô ta. Tôi kinh hãi ngất lịm đi, rồi không biết tỉnh dậy lúc nào. Mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm cạnh cửa sổ. Bên ngoài trời đã thổi gió, còn trong phòng tôi, cảnh tượng tan hoang chưa từng thấy. Nước mưa hắt vào ướt nhẹp, giấy tờ bay loạn xạ, vài bức tranh trên tường sộc sạch. Định thần, tôi nhớ lại chuyện mới xảy ra lúc nãy. Chả lẽ tôi đã gặp ma? Chẳng có lý nào. Tự trấn an mình mới ý nghĩ, chắc đêm qua mưa, tôi dậy cài cửa sổ rồi mệt quá ngất đi. Dạo này tôi cũng cảm thấy hơi yếu sức, còn lại chắc do tôi mơ linh tinh thôi. Cả thân ướt sũng lạnh cóng, tôi lao vào nhà tắm định ngâm mình trong làn nước nóng cho bớt đi cái lạnh cực độ. Khi cánh cửa nhà tắm vừa khép lại, hơi nước nóng bắt đầu bốc lên. Nước ấm từ vòi sen xối vào người khiến tôi cảm thấy tỉnh táo vô cùng. Đưa tay với chiếc khăn tắm, không hiểu sao tôi có cảm giác lạ lạ. Tôi nhìn quanh, không có ai cả. Tôi ngẩng lên. Trong gương mặt một cô gái, đúng ra là của cô bạn thân Dương Huỳnh, hiện ra rõ mồn một, tóc xóa dài, khuôn mặt trắng bệch và máu chảy ra từ khóe mắt với những ngón tay bè bét máu tì vào lớp kính. Tôi thấy loáng thoáng trong tiếng gió gào rú, sương và khói lẫn lộn quyện vào nhau mờ ảo. Tấm gương loang loáng hơi nước trước mắt tôi hiện ra thân ảnh Dương Huỳnh, tóc chấm ngang lưng, áo màu lông chuột, đôi giày màu đỏ thắt nơ xinh xắn, hai bàn tay cào cào vào nhau. Chiếc lắc tay phát ra những tiếng leng keng, rồi bỗng nhiên quay mặt lại, khuất dần sau làn khói nước mờ mịt. Khuôn mặt có điều gì u uất lắm. Tôi thét lên kinh hoàng rồi ngất lịm. Sáng hôm sau, lòng dạ như lửa đốt, tôi bốc máy gọi thì không ai nghe máy. Tôi căn dặn mẹ mấy câu rồi tức tốc bắt chuyến xe đỏ lên bản Tà Cuông. Ban đầu, tôi cứ nghĩ căn biệt thự để nghỉ dưỡng của họ hàng nhà Soda nằm ở một nơi phồn hoa đô hội. Nhưng càng dò hỏi thì càng xa con lộ mà dẫn vào một con đường núi ngoằn ngoèo cả mấy cây số. Giữa thời tiết lạnh cắt da cắt thịt và những cơn mưa âm ỉ của cái vùng núi heo hút càng làm bước chân tôi thêm phần nặng nhọc. Sau khi quốc bộ hơn tiếng đồng hồ vì đường trơn trượt khó đi, thì địa chỉ mà Soda nhắn cho tôi đã ở trước mặt. Xung quanh cỏ dại mọc tùm, những bậc đá trơn trượt dẫn lên đỉnh một ngọn đồi. Căn biệt thự an tọa cách đỉnh đồi chỉ chục bước chân, lạnh lẽo và dường như từ lâu không có bóng ai lai vãng, nên đoạn đường đã tối thui, tuyệt không có ánh sáng nào hắt ra ở xung quanh cả. Giữa khung cảnh âm u, tĩnh mịch, chỉ có tiếng nước mưa tí tách và từng tiếng cú mèo gọi hồn vang vọng. Căn biệt thự lạnh lẽo đến ghê người, khiến bất cứ ai ngang qua cũng không khỏi rùng mình, thắc mắc. Dưới ánh đèn vàng vọt hắt ra nơi đầu nhà và mấy ngọn máng trên vách, tôi có thể hình dung ra căn biệt thự này có tổng diện tích rộng khoảng 400-500 m². Biệt thự làm bằng gỗ, đã bám đầy nước mưa và mục nát theo thời gian. Cuộc sống ở đây rất bình lặng. Mọi người sáng sáng ra rẫy tưới rau làm cỏ. Một số đàn ông chuyên chở rau lên tỉnh bỏ mối cho bọn con buôn để họ che chở đi các tỉnh khác. Đời sống sung túc và êm đềm này cứ thế trôi qua. Cảnh sát ở đây không phải điên đầu vì các tội phạm như các vùng dân cư đông đúc khác. Sáng nghe tiếng chuông nhà thờ đổ là lúc người người thức giấc sửa soạn cho một ngày mới. Chiều về, khi tiếng chuông chùa chậm chậm gõ nhịp là lúc mọi người dọn dẹp để trở về mái ấm gia đình. Ở cái bản Tà Cuông bé nhỏ này, hầu như mọi người đều biết nhau. Chuyện nhỏ chuyện to, ai ai cũng biết hết. Cái phố chính của nó nằm trên con lộ lớn độc nhất của bản, chính là nơi dẫn lên những địa điểm du lịch quanh năm tấp nập khách. Dãy phố này là khu buôn bán chính. Cái chợ nhà lồng nằm chéo trước văn phòng quận trưởng là nơi gặp gỡ hàng ngày của người dân vùng này. Và mọi chuyện xảy ra trong quận đều được thông truyền qua miệng của các bà từ các buổi họp chợ hàng ngày tại đây. Tôi còn nhớ cuộc trò chuyện với người xe ôm mấy tiếng trước và thái độ hoảng hốt của ông ta khi nghe tôi kể sẽ nghỉ tại căn biệt thự đó, và ngay lập tức đuổi tôi xuống xe rồi rồ ga phóng mất mà không lấy một đồng tiền công nào. Một tiếng trước, ông xe ôm cất giọng hổ hởi khi đang chở tôi trên mặt đường loang loáng nước mưa và làn khói lạnh cóng xe sắt đang thổi vùn vụt. May quá, sáng giờ chưa có quốc khách nào. Đang định về với mẹ con nhà đĩ thì gặp được cô. Thế cô định đi đâu tôi chở nào? Đến nơi cô cho bao nhiêu thì tôi nhận bấy nhiêu. Người Tây Bắc chúng tôi là quý cái tình lắm. Tôi cười rồi giơ chiếc điện thoại lên nheo mắt vì nước mưa đang hắt vào màn hình, rồi đọc một dòng địa chỉ và bảo: Chú cho con đến địa chỉ này. Sau khi hỏi đi hỏi lại và biết được địa chỉ tôi sắp tới là căn biệt thự của người họ hàng cô bạn thân Soda, người lái xe đã có phần lo lắng và hỏi mấy câu chột dạ. Cô thực sự muốn tới căn biệt thự bỏ hoang đó sao? Tôi gật đầu rồi đáp: Vâng, đó là địa chỉ mà bạn cháu nhắn cho. Căn biệt thự đó là của bác bạn ấy ông ạ. Ông xe ôm suy nghĩ điều gì đó lâu lắm rồi đáp lại: Cô đã tìm hiểu kỹ chưa đó? Căn biệt thự đó... Nói rồi, ông xe ôm lấp lửng, bỏ dở câu nói, rồi nhìn tôi chằm chằm qua kính chiếu hậu đã ướt đẫm nước mưa. Tôi thấy ông xe ôm có điều gì khó nói thì gặng hỏi lại: Căn biệt thự đó làm sao vậy ông? Ông xe ôm sau một hồi im lặng, bèn nói thì thầm một câu: Căn biệt thự đó có ma, không ở được đâu cô ơi. Tôi bất giác hỏi giật lại: Có ma? Ý ông là căn biệt thự đó có ma sao? Ông xe ôm vẫn phóng xe chậm chậm và bộc bạch: Căn biệt thự đó bị bỏ hoang hơn chục năm nay, cũng chẳng ai dám thuê cô ạ. Tôi tò mò không khỏi đặt câu hỏi: Có bí mật gì trong đó mà không ai dám ở? Thời đại nào rồi mà còn ma với chả quỷ hả ông? Khi được hỏi, người xe ôm già liền chia sẻ: Người dân trên bản Tà Cuông này vẫn đồn tay nhau rằng trước đây, lâu lắm rồi, đã có người tự tử ở căn biệt thự đó. Tôi chạy xe ôm ở đây được 4 năm nay, nhưng chỉ dám chạy vô con đường rừng đó mấy tháng đầu. Về sau này, tôi sợ quá không dám chở. Ông xe ôm già đắn đo một vài phút rồi nói tiếp: Tôi không dám nói nhiều về căn biệt thự đó. Tôi còn muốn chạy xe lâu dài ở đây cô ạ. Tôi khuyên cô không nên đến đó. Người dân ở khu du lịch này hơn 10 năm nay không ai dám ở lại đâu. Đáng sợ lắm. Nhưng người xe ôm này đã nghe hay chứng kiến những gì? Ông ta một mực không nói. Nhìn trước ngó sau, e sợ cảm tưởng như có một thế lực nào đó đang núp trong đám cây ven đường nghe thấy sẽ báo oán. Một người đàn ông với vẻ ngoài rất phong trần, chẳng nhẽ lại nhát gan đến vậy. Ông ta chốt lại một câu cuối trước khi bỏ tôi ở đầu con đường núi ngoằn ngoèo, hai bên tùm cây và vô cùng ẩm ướt rồi chạy xe mất dạng. Có trải qua mới thấy ghê rợn. Rồi nhất quyết không cho biết thêm một điều gì nữa. Tôi nhìn theo bóng ông xe ôm mất hút nơi cuối con dốc, rồi nhún vai, miệng lẩm bẩm. Đúng là thần hồn nát thần tính. Thời buổi tên nửa này lấy đâu ra mà ma lắm thế. Nói rồi tôi xốc chiếc ba lô trong đó có đủ thứ đồ lỉnh kỉnh rồi nhìn ngó quay quắt. Bên ngoài con lộ này cũng có 4-5 nhà nghỉ, tuy không thể so sánh với đất Hà Thành, nhưng xem ra người nghỉ dưỡng ở đây ra vào có vẻ tấp nập lắm. Toàn thân rét run cầm cập, dường như 3-4 lớp áo cũng không lại cái thời tiết mùa đông cắt da cắt thịt. Lại ở ngay trên vùng bản quanh năm mây mù che phủ, nên cái lạnh càng làm tôi rùng mình. Tôi nhắm một quán hàng nước có chiều đơn sơ rồi ghé vào. Tiếp tôi là một bà lão năm nay áng chừng 65 tuổi. Tôi đặt chiếc ba lô xuống, ngồi vào chiếc ghế gỗ có phần ọp ẹp rồi cười bảo. Cụ cho con xin bát nước trà nóng ạ. Bà cụ hàng nước có điều giả nua khắc khổ, nhưng chắc chắn không phải dân bản này, vì bà ta mặc đồ miền xuôi và khẩu âm có lẽ là người Mạn Nam Định. Bà hàng nước với tích nước trà, rót cho tôi một bát rồi bảo. Của cô đây. Rồi quay ra nhìn tiết trời âm u, mù mịt, cất giọng cảm thán. Trời với trà đất, thời tiết thế này khéo lại có tuyết thôi cô ạ. Tôi đón lấy bát nước trà, nhấp một ngụm rồi đáp. Vâng, năm nay có vẻ lạnh hơn cụ ạ. Bà hàng nước cầm cái quạt nan khẽ phe phẩy mấy con ruồi, rồi dò hỏi. Thế cô lên đây du lịch một mình à? Đã tìm được nhà nghỉ chưa? Ở quanh đây cũng có mấy nhà nghỉ tiện lợi, giá cả cũng phải chăng cô ạ? Tôi gật đầu đáp. Cảm ơn cụ, cháu có hai đứa bạn lên trước rồi, địa chỉ nhà trọ thì ở đây. Nói rồi, tôi đưa cho bà hàng nước mảnh giấy có ghi địa chỉ mà tôi đã cẩn thận ghi lại vào cuốn sổ nhỏ. Thói quen của tôi là ghi chép tất cả vào một cuốn sổ tay, để khi cần là lôi ra ghi nhớ. Bà hàng nước nhắm cặp mắt mở đục, nhìn dòng địa chỉ rồi kinh hãi đánh rơi xuống đất, làm nước mưa và đất bùn dính hết vào cuốn sổ. Bà cuống cuồng nhặt lên, quên cả xin lỗi mà nhìn tôi lắp bắp. Cô định ở trong cái căn biệt thự Hồng Hoa đó sao? Tôi đỡ cuốn sổ trong lòng có chút bực dọc. Nhưng thấy thái độ của bà hàng nước thì cái giận dữ đã tan biến. Tôi nhấp thêm ngụm trà nóng rồi nhìn bà gật đầu đáp. Vâng, bạn cháu đã ghi rõ địa chỉ này. Báo là của một người họ hàng làm chủ. Nhân dịp nghỉ nên chúng cháu hẹn nhau lên chơi. Mà sao vậy bà? Bà hàng nước nhìn quay quắt rồi nói thầm. Căn biệt thự đó không ở được đâu cháu ơi. Có ma đấy. Tôi bất giác giật mình nhìn bà hàng nước chằm chằm. Trong đầu chợt nảy ra bao nhiêu câu hỏi. Tại sao bất cứ ai cũng đều khẳng định chắc nịch là căn biệt thự đó có ma? Tại sao có ma mà vẫn có người ở? Liệu bạn tôi là Soda có biết điều này? Những suy nghĩ hỗn loạn càng làm cái tính tò mò của tôi trỗi dậy mãnh liệt. Gấp gáp hỏi dồn bà hàng nước. Cụ bà, có ma? Có ma là sao hả cụ? Bà hàng nước bê chiếc ghế gỗ đã chóc hết lớp sơn màu đỏ lại sát tôi. Mắt nhìn chằm chằm vào con đường đá nhỏ dẫn lên đỉnh đồi, nơi có căn biệt thự mà tôi dự tính nghỉ lại. Bà hàng nước quay quắt nhìn để chắc rằng không có hồn ma bóng quế nào lai vãng quanh đây, mới làm mặt nghiêm trọng mà kể lại một đoạn hồi ký. Căn biệt thự đó vốn là của một người trưởng bản, có cái tên kỳ lạ là Út Mót. Gia đình Út Mót giàu lên nhờ cái nghề đào vàng và săn bắt lâm sản trái phép. Tiền bạc nhà lão nhiều lắm. Người ta đồn nhau rằng lão có mấy cái lán trâu trong tít sâu bản Tà Cuông, mà lán nào lán nấy đều chứa cả 100 con trâu mộng. Lão Út Mót có một người con gái tên A Vân, 18 tuổi đẹp như trăng rằm. Đến tuổi cập kê thì lão nhất định gả cho nhà lão A Hưng, là một trường bản cũng giàu có tiền bạc ức vạn ở bên kia mấy quả đồi. Lão Út Mót dự tính sẽ cho thằng con trai lão A Hưng qua bắt dâu theo đúng cái tục lệ vùng này. Lão dự định sau khi kết thông gia thì công việc làm ăn của lão sẽ tiến triển rất thuận lợi

là đoạn đường mà mình vừa đi qua dài gần một cây số. Trước mắt tôi bây giờ là khu nghĩa trang của bản Tà Cuông mà bà Hằng Nước đã thầm thì. Cái biệt thự đó xây phía trên bãi gò mà của bạn, âm u và lạnh lẽo lắm cô ơi. Tôi định thần quan sát khắp lượt. Khu nghĩa địa của bản Tà Cuông được vây quanh bởi một hàng rào sắt đen xỉ rỉ sét. Bên trong là khoảng 200 tấm mộ bia, cái còn đứng ngay, cái đã ngả nghiêng cùng năm tháng. Bước tới sát hàng rào, tôi lẩm nhẩm đọc tấm mộ bia gần mình nhất. Vừ A Huân, 1961-1995, chết vì treo cổ. Nhưng ấn tượng nhất trước mặt tôi là khung cảnh một ngôi mả cực kỳ to lớn mà bà Hàng Nước bảo đó là mả của trưởng làng Út Mót. Định thần mấy giây quan sát, dưới làn sương dày đặc còn đọng lại trên từng nấm mả siêu vẹo, tôi thấy một nhà mộ bằng đá xám trông giống như một cái lều. Cửa nhà mộ là những song sắt, hai bên là hai con sư tử đầu chim bằng đá hoa cương, giống như hai con sư tử ngoài cổng tòa lâu đài. Chỉ khác ở chỗ là hai con sư tử này có những cánh tay giống như tay người, và trên hai bàn tay phải của chúng là hai lưỡi kiếm nhọn hoắt chỉ thẳng lên trời. Chẳng biết từ lúc nào, trong tôi lại trỗi dậy cái tính tò mò xen lẫn hồi hộp, làm tim tôi đập liên hồi. Đứng nhìn khúc mà như bị thôi miên, miệng lẩm bẩm. Trời chưa tối hẳn, có lẽ mình nên vào tận nơi xem có thấy cỗ quan tài của ông ta hay không. Đắn đo suy nghĩ mãi tôi mới thở dài, vì trời đã dần chuyển một màu đen u tịch. Tôi nhìn ngôi mả thêm một lúc, rồi xốc lại ba lô, nhắm hướng căn biệt thự mà đi. Tôi còn nhớ như in lời thì thầm của bà Hàng Nước về địa thế của mảnh đất mà căn biệt thự đó xây dựng. Người trong bản gọi là rừng ma. Nơi đó âm u toàn âm khí. Bình thường nếu cũng không phải ngày giỗ hoặc lễ thì cũng có ít người lui tới. Càng vào sâu bên trong thì lại chẳng bao giờ có người bén mảng đến làm gì. Thông thường người mới chết thì đều chôn ở phía ngoài rừng ma. Trừ phi những trường hợp bất khả kháng như chết đuối hay tự tử thắt cổ mới chôn sâu vào trong rừng ma hơn. Bởi vì những trường hợp như vậy, người ta thường cho rằng chết có oan khuất, vong thường rất nặng, phải chôn càng sâu để tránh hồn ma quấy nhiễu người sống. Phía bên trong rừng ma quanh năm có sương mù, càng chôn nhiều người ra thì sương mù càng lan rộng. Người ta bảo là sau rừng ma này là cõi âm, đi qua cái mảnh sương mù kia vào trong thì nhất định sẽ gặp được người thân đã khuất. Nói là như vậy, nhưng làm gì có ai có can đi vào sâu trong rừng ma. Đến ông Tú ngày xưa nổi tiếng cả bản là người gan dạ, ấy vậy mà chỉ đến cạnh mép sương mù đã không khỏi cảm thấy lạnh người, chạy vội không dám vào. Còn nữa, nhà nào có cho con thả bò thả trâu gần đấy ăn cỏ mà mất tích, cũng chỉ dám tìm đến mép sương mù rồi thôi, chứ cấm có dám đi vào sâu. Bởi vì người ta cho rằng đi vào sâu hơn nữa là đất của người cõi chết, trừ khi chết rồi mới được tiến vào. Nhược bằng cố tình vẫn muốn đi vào thì đều mất tích không thấy bóng dáng, đến lối về cũng chẳng thấy. Ấy vậy mà căn biệt thự mà tôi nhắm tới lại nằm chính giữa khu rừng ma trên đỉnh đồi, bao quanh toàn cây cối um tùm, tán lá quanh năm che hết ánh sáng mặt trời. Trở lại hiện thực, sau ba tiếng gõ cửa khô khốc vang lên, tôi lại co rúm trong chiếc áo lông dày cộm rồi sương mắt chờ đợi. Mấy phút sau, tiếng bàn lề gỗ lâu ngày khẽ vang lên những tiếng kẹt kẹt nặng nề. Một mùi ẩm mốc như lâu ngày không có ánh sáng mặt trời chiếu vào hắt ra từ trong căn biệt thự, làm tôi thấy vô cùng bí bách. Mở cửa cho tôi là một bà cô già, năm nay chừng 50-60 tuổi. Người đàn bà với dáng dấp hộ pháp, khuôn mặt trắng nhợ nhợ nung núc mỡ. Tôi chưa bao giờ thấy một người đàn bà phốp pháp như thế. Bà ta thở phì phò những hơi ngắn, và chính tiếng thở của bà khiến tôi cảm thấy an tâm hơn khi biết rằng bà ta là một người bằng xương bằng thịt. Nếu không, có lẽ tôi đã bỏ chạy ra ngoài rồi. Lý do đơn giản là căn nhà nhìn từ xa đã có vẻ ma quái. Bây giờ ở bên trong, bầu không khí lại lạnh lẽo như một nhà mộ. Người đàn bà nhìn tôi chằm chằm rồi nhe hàm răng vàng vọt, cái còn cái mất, cất giọng ồm ồm. Tôi là Tình, Đặng Tình, chủ căn nhà này. Cô hỏi ai? Tôi đặt chiếc ba lô lên bậc thềm rồi cười đáp. Dạ chào cô, con là Mỹ Hằng, là bạn của Soda. Soda và một người bạn nữa hẹn con lên đây từ đầu tuần rồi ạ. Bà Tình nhìn tôi mấy giây rồi đóng sầm cửa lại. Tôi đang hoang mang không hiểu chuyện gì, thì mấy giây sau bà ta lại mở nhanh cánh cửa gỗ có phần nặng nề, rêu mốc đã bám lên một phần, rồi nhanh chóng dắt tay tôi vào nhà, mà cười bảo. Vào nhà đi cháu, cô chờ cháu từ sáng, mà sao mãi mới lên? Mùi ẩm mốc trong căn nhà như đã lâu, không có bàn tay ai dọn dẹp xộc lên nhức óc bao nhiêu, cũng không đáng sợ bằng mùi ám khói trên mấy cái răng cải mạ của bà Tình. Lại thêm mùi hôi nách nồng nặc, làm thiếu điều tôi suýt hắt hơi mấy cái. Tôi đặt chiếc ba lô lên bàn, rồi giả tảng đánh trống lảng. Cháu nhớ xe, mà soda đâu rồi cô? Từ lúc lên tới giờ, cháu chưa liên lạc được với nó vì không có sóng. Bà Tình đẩy cho tôi ly nước nóng trong chiếc cốc, còn hẳn lên lớp váng rồi đáp. Nó cùng con bé Dương Huỳnh mới vào trong bản tạc quân chơi sáng nay. Chắc chỉ tối hoặc mai chúng nó về. Trong đó đang có lễ hội, bọn trẻ mà đi thì ham vui lắm. Nói đoạn bà Tình với tay bật ngọn đèn vàng vọt đang máng trên vách rồi trở nhanh vào bếp nói vọng ra. Cháu ngồi chờ, ta đi làm cái gì nóng cho cháu ăn. Đến lúc này tôi mới có dịp quan sát kỹ căn biệt thự mà người ta cho là ma ám này. Phòng khách khá rộng, nhưng kỳ lạ là chỉ đặt đúng một bộ bàn ghế. Quái dị hơn là căn nhà dù trải qua bao nhiêu thời gian sương gió, nhưng vẫn toát ra vẻ sang trọng với cột kèo gỗ lim cỡ hai người ôm. Vậy mà nội thất trong nhà lại là bộ bàn ghế gỗ có phần ọp ẹp, nước sơn màu vàng vọt, hệt như màu trên tấm thiên quan đã chóc ra từng lớp. Đối diện chỗ bàn gỗ là chiếc đồng hồ quả lắc cao ngang đầu tôi, tức là tầm 1m65. Trên trần nhà treo một bức hình vẽ thứ gì thì tôi không rõ vì ánh sáng của ngọn đèn tròn hắt lên không soi rọi khoảng không gian âm u đó. Thành thử chỉ có mình tôi ngồi trong không gian rộng lớn nhưng cực kỳ bí bách, ngột ngạt này. Tò mò tiến lại gần nơi bức tranh khuất dạng, rồi ném con mắt lên không gian tranh tối tranh sáng đó. Định thần nhìn hồi lâu thì tôi hình dung ra bức tranh đó vẽ một người đàn bà. Có lẽ bức tranh sơn dầu mới được vẽ không lâu nên mọc vẽ còn khá mới. Người đàn bà trong bức tranh đó mang một vẻ u uất, trầm lặng, làm cho tôi có cảm giác rờn rợn, gai ốc nổi dọc sống lưng. Cảm giác như bà ta mang một tâm sự gì muốn nói lắm. Dưới ánh đèn flash của chiếc điện thoại trên tay, tôi suýt chút nữa gào toáng lên. Vì vài giây trước thôi, hình như hai con người trong bức tranh sơn dầu vừa đảo ngược nhìn tôi chòng chọc. Định thần mấy giây, tôi lại giơ đèn soi rọi bức tranh, như có một sức hút ma quái làm tôi không thể cưỡng lại. Nhưng nhìn đi nhìn lại mấy lần, bức tranh vẫn im lìm trong không gian tranh tối tranh sáng đó. Đang thất thần suy tư, chợt tôi hét toáng lên, đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất rồi nhắm chặt mắt. Tiếng bà Tình kéo tôi trở lại thực tại. Cô Hằng, cô làm gì mà đờ đẫn ra vậy? Tôi gọi mấy lần mà cô không trả lời. Tôi hoàn hồn nhanh tay nhặt chiếc điện thoại cho vào túi rồi đáp. Ôi, cô làm cháu giật cả mình. Cháu đang ngắm bức họa trên tường cô ạ. Ai vẽ mà thật quá. Bà Tình chậm chạp lê cái chân thọt, lết thân hình nung núc mỡ ra chỗ bàn ăn rồi đáp. Từ lúc mua căn nhà này đã có rồi. Thôi, cô nhanh ăn tạm chút canh gì cho ấm người, rồi còn đi nghỉ. Trên bàn bày ra một cái niêu sành to cỡ bát kiểu lớn, trong đó đang bốc khói nghi ngút, tỏa ra một mùi ngấy mỡ. Lớp váng mỡ nổi lên sóng sánh, dưới ánh sáng của ngọn đèn vàng, lớp mỡ càng bóng nhảy lên. Tôi cảm ơn bà Tình, rồi lấy chiếc muỗng nhỏ múc một muỗng canh cho vào miệng. Vịt canh thịt nồng ấm ùa vào hết khoang miệng, làm tê đầu lưỡi, sộc lên tận óc. Có lẽ từ thuở cha sanh mẹ đẻ đến giờ, tôi chưa bao giờ được ăn món canh nào lạ lùng đến thế. Nói ngon thì không hẳn, nói dở thì lại có phần hạ khắc. Món canh cứ nhảy nhụa, thơm ngậy đến ngập chân răng. Và chắc hẳn bà Tình phải là tay đầu bếp lão luyện lắm, nên từng thớ thịt dai như bò nhúng nước sôi ở mấy quán phở dưới xuôi. Bà Tình để mặc tôi tự nhiên, rồi trở ra đầu nhà lúi húi làm gì đó. Hình như bà ta đang thì thầm nói chuyện với ai. Nhưng ai lại dám mò lên căn biệt thự sở này thì tôi không rõ. Cái lạnh cắt ra, kèm theo tô canh nóng hổi,

ánh mắt hai người toát lên vẻ độc ác cực độ. Những vệt đỏ sậm còn ít hẳn trên mặt và lớp áo bông dày cộm loang lộ hệt như máu người. Kinh hãi nhất là bên cạnh cái huyệt mộ sắp hình thành đó, xác của Dương Huỳnh đang nằm im lìm, đầu ngoẹo sang một bên, cặp mắt trắng dã, đang trợn trừng nhìn tôi như cầu cứu. Tôi kinh hãi lùi lại mấy bước rồi lao nhanh về chỗ Dương Huỳnh. Lúc này chỉ là cái thây vô hồn bê bết máu, hai mắt trắng dã trợn trừng lạc thần. Thân ảnh tôi lao vụt qua, rồi tiếng gào thét tắt lịm trong tầng không, nhưng không một ai để ý. Soda vứt chiếc xẻng dài cỡ hai tay người lên đống đất dính bết nước mưa, rồi cười ha hả đắc chí. Được rồi, chôn nó ở đây có trời mới biết bác ạ. Con đĩ này dám cướp người yêu cháu, lại còn giành mất suất học bổng của Oxford mà cháu cố gắng mấy năm trời cũng không được. Nó chết là đáng lắm. Mộ Tình cười sằng sặc, rồi cầm cái đầu lâu đã đứt lìa, máu huyết còn nhỏ ra từng chập, quện cả vào hai ống tay dính bết bùn lầy. Mộ xoay tròn cái đầu lâu như một trái banh, rồi nhìn đứa cháu đang đứng dưới huyệt mộ mà đáp. Được, dám chiếm đoạt những thứ của cháu gái ta, nó chết cũng đáng lắm. Nói rồi, Mộ Tình thẻ lưỡi, liếm lớp máu mỡ đang trào ra ồng ộc, dính bết lên khuôn mặt phủ thũng của mình, rồi nhe hàm răng vàng vọt ám khói, cái còn cái mất mà cất giọng ồm ồm khoái trá. Còn cái đầu bé nhỏ này, để cho ta luyện bùa. Ngoài cái này ra, còn thiếu đúng một cái là đủ. Soda leo lên hẳn miệng huyệt mộ, rồi nhìn mụ gian trá. Bác yên tâm đi, còn một đứa nữa sắp lên nộp mạng. Còn lý đó cũng là con nhà giàu. Nó có những thứ mà cháu thèm khát, nhưng không bao giờ có được. Nó chính là cái đầu thứ 9 mà bác đang chờ đợi. Cháu đã tính toán hết rồi. Ngày mai nó sẽ bắt xe đỏ lên đây vì nó rất tôn trọng uy tín. Bác cứ làm thế này, thế này. Chỉ thấy hai kẻ ác nhân chụm đầu bàn bạc, rồi con Mụ Tình khẽ gật cổ cái đầu bự tổ chẳng, nung núc mỡ ra chiều đồng ý lắm. Mụ Tình xoa hai bàn tay một cách thỏa mãn, dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu và ánh chớp lập lòe cùng tràng âm thanh đì đùng của những tiếng sấm trên tầng không. Một cái huyệt mộ rộng bằng cái giường, sâu khoảng một thước rưỡi đã hoàn tất. Ném cái cuốc và cái xẻng ngập bùn đất sang bên cạnh, hai bác cháu kẻ ác nhân hò nhau đẩy cái thi thể cụt đầu xuống dưới lỗ huyệt nhơ nhớp. Trong cơn hoảng hốt, tôi liếc nhìn xác bạn mình và có cảm tưởng như Dương Huỳnh đang cựa quậy. Nhưng không, đó chỉ là một cơn gió khiến tà áo của cô ấy bay lên nhẹ nhẹ. Cuối cùng, hai bác cháu ác nhân cũng đạp được cái xác vô hồn của Dương Huỳnh xuống ngôi mộ mới và lấy xẻng lấp đất lên. Khi công việc kết thúc, dưới ánh chớp lập lòe, Soda liếc nhìn đồng hồ và bảo: mới gần 3 giờ sáng thôi. Đứng nhìn ngôi mộ mới giữa lớp cỏ cao, Mụ Tình xoa tay một cách hài lòng trước khi lững thững bước vào nhà cùng đứa cháu độc ác. Tôi kinh hãi không tin vào mắt mình, rồi hét toáng lên bật dậy. Trước mặt tôi là thân ảnh nhơ nhớp bùn lầy và cái đầu lâu nằm im lìm trên tay. Dương Huỳnh đứng đó nhìn tôi chằm chằm, khóe miệng trên cái cổ cụt lùn khẽ cất ra một tràng thanh âm ai oán. Hằng, chạy đi. Soda nó giết tao vì ghen tức. Nó đổi cho tao tội cướp người yêu và học bổng của nó. Nó đang tính giết mày cho bác nó lấy đầu làm bùa. Chạy, chạy đi Hằng. Nói rồi, cái thân xác trương phành với làn da trắng bệch của Dương Huỳnh lầm lũi tiến về chỗ chiếc gương đã ngả màu ố vàng, rồi chỉ tay vào đó, miệng cất lên tiếng nức nở ai oán như vọng về từ chỗ nào thăm thẳm. Ở đây, nó chôn đầu tao trong một chiếc hũ sành trên căn phòng áp mái. Thân ảnh Dương Huỳnh với cái đầu cụt lùn lầm lũi tiến ra phía cửa, như có một sức mạnh vô hình làm hai cánh cửa kính nặng nề bật tung ra. Hồn ma của cô ấy lúc ẩn lúc hiện, rồi tan thành một làn khói mỏng nơi huyệt mộ ngoài bụi cây cao quá đầu người ở mảnh vườn sau nhà. Ngoài trời, không khí bỗng trở nên nặng nề dường như muốn bão. Tim tôi đập thình thịch, và dường như trong cái không gian im lìm đó còn nghe tiếng gió rít qua những cành cây, có một cái gì tương tự như tiếng gió than van ngoài đêm tối. Tim tôi đập mạnh hơn khi đứng trước chiếc gương đã ố vàng một nửa, lạnh lùng của căn phòng chứa đầy thù hận. Sau một thoáng ngập ngừng, tôi chuyển cái đèn sang tay trái, tay mặt đẩy nhẹ vào chiếc gương. Chiếc gương không chuyển động, tôi vặn mạnh hơn. Cạch, một cánh cửa nhỏ gắn sát vào mặt gương bật ra. Tôi đứng yên một lát, bàn tay đặt trên nắm cửa. Tự nhiên tôi run lên vì lý do gì không rõ. Suy nghĩ một hồi không hiểu thế nào, tôi vặn nắm cửa, đẩy mạnh. Cái bản lề cũ kỹ rít lên phản đối trước khi cánh cửa bung ra, lộ ra một chiếc cầu thang nhỏ dẫn lên căn phòng áp mái. Tôi dò dẫm leo được lên trên căn phòng, thì rất nhanh chiếc thang như có một sức mạnh vô hình từ từ khép lại trả nguyên về vị trí cũ. Một làn sóng hận thù từ trong phòng tràn ra phủ kín người, làm tôi rùng mình ớn lạnh. Tôi chậm chạp bước vào, đôi môi mím chặt, giơ cao ngọn đèn dầu quan sát mọi vật trong phòng. Đó là cái giường với tấm khăn trải giường nhăn nheo trên đó, bày 8 cái hũ cốc bốc mùi hôi thối tẩm lợm. Căn phòng thật ẩm thấp và bụi bặm. Tôi cẩn thận khép cửa lối lên lại. Tiếng gió lùa vào qua khe cửa của mấy tấm gỗ đóng thưa đang rít lên từng chập, làm ngọn đèn chợt lung linh vì gió tạo nên những bóng đen quái đản nhảy múa trên tường. Đầu của Dương Huỳnh nằm im lìm trương phệnh trong chiếc hũ thứ 8. Máu mỡ đang nhễu ra chảy tọc tọc xuống nền phòng rồi ngấm luôn vào lớp gỗ dày to bản. Tôi kinh hãi, giơ tay bịt chặt cổ họng, bên tai vọng ra chẳng thanh âm như thoát tục đầy oai oán. Chạy, chạy đi Hằng ơi, chạy đi. Tôi run rẩy bước tới giữa phòng, đôi mắt vẫn không rời khỏi 8 chiếc hũ đã trơ ra sọ người. Trên đó là đống đầu lâu đã trơ ra xương rạch, rạch một màu xám xịt. Riêng cái hũ thứ 8 chứa đầu lâu của Dương Huỳnh, do có lẽ mới bị chặt nên thịt da chưa rửa nát hết, mà chảy ra lộ thành từng mảng bốc mùi hôi thối tẩm lợm. Tôi quỳ xuống trước cái đầu nhơ nhớp, hai hốc mắt với con người lồi tướng ra đang trợn trừng, tưởng như chỉ cần chạm nhẹ là có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Tôi đưa tay lên miệng cố ngăn mùi hôi thối tẩm lợm xộc vào, và cũng ngăn nhanh tiếng khóc trực thốt ra nơi cổ họng mình. Cô bạn thân hiền lành vốn chịu thương chịu khó, lại rất thông minh và có tấm lòng nhân hậu. Cô bạn thân vốn là tri kỷ tâm giao, giờ đây chỉ là một đống máu mỡ vô hồn. Tôi đờ đẫn quỳ sụp xuống, rồi lặp đi lặp lại. Không, không, không phải đâu Huỳnh ơi. Đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi ảo qua khung cửa sổ. Ngọn đèn dầu trao lên trước khi tắt ngấm. Bóng tối bất ngờ khiến tôi cực kỳ hoảng hốt. Bên tai tôi vẫn là giọng nói thê lương đều đều. Hằng ơi, chạy ngay đi. Xen lẫn vào giọng nói thê lương đó là tiếng vặn nắm cửa kèn kẹt dưới phòng vọng lại. Trong không gian tối như hũ nút càng vọng lên những tiếng chói tai. Tôi kinh hãi gào toáng lên rồi bật dậy, thì nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường trong phòng mình ở căn nhà tại Hà Nội. Tôi vồ vập lấy chiếc điện thoại rồi nhìn nhanh ngày giờ. Mới là ngày 12 tháng 11 âm lịch, một ngày trước khi tôi chuẩn bị lên bản Tà Cuông hội ngộ bạn mình. Đầu óc tôi choáng váng, mồ hôi túa ra đầm đìa trên trán và ướt hết cả mấy lớp áo, dù tiết trời đang lạnh đến cắt da cắt thịt. Dù chiếc điều hòa máng trên trần hoạt động hết cỡ cũng không mang lại cảm giác ấm áp cho căn phòng như đang mở hơi sương. Giật mình nhớ lại tất cả chi tiết trong cơn ác mộng đó, tôi hoang mang đến tột độ. Nó chân thực đến mức tôi có cảm nhận rõ ràng giống như tôi mới trải qua vậy. Tôi run rẩy nhấc máy gọi cho Dương Huỳnh, nhưng rồi lại vẫn là giọng thông báo lạnh lẽo. Số máy quý khách vừa gọi hiện đang tạm khóa, xin vui lòng gọi lại sau. Đang thần người với đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu, thì góc trên trần nhà phát ra những tiếng leng teng, leng teng. Lúc đầu nhỏ, sau cứ lớn dần dội vào tai tôi. Cứ hai tiếng một khô khốc, tôi kinh hãi đánh rơi điện thoại vì nhận ra thanh âm quen thuộc đó mới xảy ra trong cơn ác mộng. Tôi ngửa cổ lên trần nhà rồi chắp hai tay run rẩy. Dương Huỳnh ơi, mày sống khôn thác thiên. Mày tìm về báo mộng cho tao đúng không? Mày đâu rồi? Trả lời tao đi. Nước mắt tôi rơi xuống ướt đẫm gương mặt. Trong làn khói sương lờ mờ đã quện đặc trong phòng từ bao giờ. Trên góc trái trần nhà, gương mặt Dương Huỳnh hiện ra rõ mồn một. Tóc xóa dài, khuôn mặt trắng bệch và máu chảy ra từ khóe mắt. Với những ngón tay bè bét máu, chiếc lắc tay phát ra những tiếng leng keng. Từ cổ họng cất ra chẳng thanh âm khàn đục. Tao chết rồi, còn đâu? Nghe lời tao, nhất định không được lên đó. Xác tao, chúng nó chôn ngay cạnh cây thông già. Đầu tao trên gác mái, nhớ lấy. Tôi kinh hãi rụng rời, vì tin rằng oan hồn của cô bạn thân đã hiện về cảnh báo. Tôi gật đầu nước mắt giàn giụa trước khi hồn ma đó và tiếng leng keng khuất dần. Tôi run run cầm tờ giấy có ghi địa chỉ căn biệt thự mà Soda đã đọc, rồi với điện thoại một dãy số. Chào anh, tôi muốn báo án. Vâng, là một vụ giết người. Vâng vâng, địa chỉ là... Ngày hôm sau, tôi đang tức tốc chuẩn bị khăn gói để đi lên trên địa chỉ đó, thì điện thoại tôi đổ ba hồi chuông. Alo, tôi Mỹ Hằng xin nghe. Chào cô, tôi là trưởng phòng công an tỉnh Lạng Sơn. Theo lời báo án của cô, chúng tôi đã tiến hành khám xét căn biệt thự Hồng Hoa và phát hiện thi thể một người phụ nữ. Cạnh đó, còn có 7 bộ hài cốt cũng không còn đầu. Xin cô hãy hợp tác, tiếp tục điều tra với vai trò nhân chứng. Tôi kinh hãi rụng rời. Vậy là tất cả đều đúng như trong giấc mơ. Một lúc lâu sau định thần, tôi mới hối hả bỏ cả ba lô mà bắt chuyến taxi gấp gáp lên hiện trường, vì phía công an thông báo vẫn chưa tìm thấy 8 cái đầu ở đâu. Bên tai tôi lại hiện ra giọng nói âm vang như thoát tục và một tràng cười thè thé. Xác tao, chúng nó chôn ngay cạnh cây thông già. Đầu tao trên gác mái, nhớ lấy. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe xong câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Mạnh Ninh và Julie. Mạnh Ninh với cả Julie thì thời gian gần đây cũng thường xuyên hợp tác với nhau và cũng đã ra rất là nhiều cái bộ truyện mà Thuận đã đọc cho mọi người nghe rồi. Mọi người cảm thấy cái câu chuyện này như thế nào thì có thể comment góp ý cũng như đóng góp để cho tác giả cũng như Duy Thuận càng ngày càng phát triển hơn nữa. Câu chuyện này thì thực sự tác giả bẻ lái và khiến cho mình có một cái sự bất ngờ. Cứ tưởng rằng Thuận cứ nghĩ rằng là cái cô gái này sẽ lên trên đó chơi rồi sau đó gặp những cái hiện tượng kỳ dị rồi đáng sợ trong căn nhà rồi thế này thế kia. Nhưng nào ngờ hóa ra nó lại là một âm mưu của người bạn của mình, muốn giết đi chính những cái người bạn thân của mình để rồi mà lấy cái đầu để rồi để làm bùa phép hoặc là giết người bạn kia chỉ vì là sự ghen tị, cướp người yêu cũng như là cướp cái học bổng Oxford của cô ta. Và đây là một cái sự bẻ lái mà khiến cho bản thân người đọc và Thuận tin là những người nghe cũng cảm thấy khá là bất ngờ. Nó đi theo một cái chiều hướng ngược lại với cái suy đoán của tất cả chúng ta. Và Thuận cũng rất là thích những câu chuyện có cái yếu tố bất ngờ như thế. Mình sẽ cảm thấy nó thú vị và đặc sắc hơn. Cảm ơn hai tác giả đã đem lại những câu chuyện thật tuyệt vời cho tất cả chúng ta. Chúc mọi người có một đêm ngon giấc. Ngày mai 21 giờ chúng ta sẽ gặp lại trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm nhé.